Xuyên qua thành phu nhân của Sesshomaru, chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép này viết về Sukimaru và Hắc Miêu Nha cũng có thể xem như là ngoại truyện dành riêng cho CP này cũng được. Đây là trong thời gian mà Hắc Miêu mất tích sau hôm Zuakira tiêu diệt được Misaki. Nguyệt tộc, tộc của Sukimaru lãnh đạo. Sukimaru ngồi trong chăn, ánh mắt phức tạp nhìn người còn say ngủ bên cạnh. Hắc Miêu tỉnh giấc rụi rụi mắt, cái chăn rớt xuống, phân nửa người trên của Hắc Miêu lộ ra, đầy dấu vết ân ái tím xanh. Tỉnh rồi thì đi đi. Sukimaru lạnh nhạt, không nhìn đến cậu. Người báo đáp ân nhân cứu mạng của ngươi như vậy sao? Hắc Miêu vung vai rất tự nhiên mà trả lời hắn. Sukimaru xoay mặt, cậu nói cũng rất đúng, có ơn phải trả, hắn không muốn mất nợ ai cả. Nói xem, ngươi muốn ta báo đáp ngươi thế nào? Hắc Miêu vừa nghe hắn muốn báo đáp liền mỉm cười. Ta muốn ngươi đáp trả ta. Chấm, sẽ không, hắn lạnh nhạt trả lời, xoay đầu không nhìn cậu. Cậu vẫn mỉm cười, ta biết ngươi sẽ không đồng ý mà. Ngươi có thể đổi qua yêu cầu khác. Cậu cười bất đắc dĩ lắc đầu. Không cần, ngươi không đáp ứng cũng không sao. Hắc Miêu mặc y phục vào, cột tóc gọn gàng. Đến đây, Sukimaru nhìn cậu, cậu ngồi xuống theo lời hắn. Sukimaru giúp cậu sửa sang lại tóc. Ngươi định đi à, ngươi muốn nuôi ta à, không nỡ để ta đi sao? Hắc Miêu cười cười trêu chọc hắn. Hừ, cút đi. Hắc Miêu nhìn Sukimaru khoanh tay, lạnh nhạt không nhìn cậu, cậu chỉ biết cười bất đắc dĩ. Ta đi đây, hô hô tay, cậu rời đi. Hắc Miêu rời đi, Sukimaru lẩm bẩm. Ngu ngốc, hắn biết cậu có tình cảm với mình nhưng hắn không thể nào đáp trả được bởi vì trong lòng hắn không quên được người kia. Hiện tại, người kia cùng biểu đệ hắn hạnh phúc bên nhau, sinh được bánh bao rồi nhưng hắn vẫn không thể quên được chứ không phải là không muốn quên. Giở chăn ra, hắn muốn thay y phục liền thấy một vài vết máu đo đỏ dưới nệm. Đây không phải là máu của Hắc Miêu đúng chứ? Hắn không bị thương thì máu này là của Hắc Miêu chứ đâu? Hoshi, người hầu thân cận cũng là bằng hữu từ nhỏ của hắn, bưng chậu rửa mặt cùng y phục của hắn vào, đặt ở trên bàn y hỏi. Chủ nhân, Hắc Miêu đi rồi, tại sao không giữ y lại? Hắn muốn đi ta giữ lại làm gì? Sukimaru nhíu mày, có giỏi thì tự ngươi giữ đi. Nhưng mà chủ nhân, y đã... Nói được nửa câu thì Hoshi khựng lại. Y đã làm gì? À không, không có gì. Hừ, Hoshi nở nụ cười gượng rời đi cho hắn thay y phục. Hoshi nhíu mi, không xong rồi, phải nhanh chóng tìm được Hắc Miêu. Người đâu? Hoshi đại nhân có gì căn dặn? Vài tên thị vệ quỳ xuống. Ngươi, lập tức đi tìm Hắc Miêu, âm thầm bảo vệ an toàn cho y, nếu cần thiết thì mang y về đây. Tuân lệnh thưa Hoshi đại nhân. Vừa dứt lời, hai tên thị vệ kia, vụt, một cách biến mất. Hoshi thở dài, không biết cậu hiện tại có an toàn không? Cái tên Hắc Miêu này không biết não có hỏng không nữa, rời đi thì nói với y đi, y sẽ phái người bảo vệ đưa về an toàn. Yêu lực đã không còn mà vẫn cố chấp tỏ ra vẻ mạnh mẽ vậy cho ai xem đây? Y thở dài, có nên nói cho chủ nhân biết hay không? Đúng thật là đau đầu mà, chủ nhân cũng rất thông minh, sắc bén, sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi, tới đó cho hai người bọn họ tự tính toán với nhau. Mà không biết chủ nhân sẽ quên được người kia hay không nữa. Hừm, Hoshi, đang tập trung suy nghĩ lo lắng cho Hắc Miêu, hắn gọi y một tiếng làm y giật bắn cả mình, suýt nhảy lên nóc nhà luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi làm gì lén lút ở đây, mà khi ta gọi ngươi lại giật mình. Sukimaru nhíu mi, không có a, ta đâu làm gì. Sukimaru lạnh lùng, ngươi biết không, ngươi nói dối rất dở đấy, trước khi ta mất kiên nhẫn hãy nói ra. Ánh mắt khủng khiếp nhìn y cùng cái khí thế áp bức này. Y biết nếu không nói y sẽ không xong với hắn đâu. Sukimaru, vào phòng ta sẽ nói. Vào phòng, đóng cửa. Sukimaru biết Hoshi gọi thẳng tên cậu thế là có chuyện gì rồi nên mặt y mới căng thẳng như vậy. Nói, Hắc Miêu, y ta không có đủ kiên nhẫn, mau nói. Sukimaru cau mày, trong hắn mất kiên nhẫn rồi. Trong trận đấu với Misaki công chúa tộc yêu hồ. Ngươi đã bị nước mưa có chứa chất độc ngấm vào vết thương, Hắc Miêu đã đưa ngươi về. Tiếp, ngươi lúc đó nhiễm độc rất nặng, ngươi sẽ chết đi nếu không được cứu chữa. Sukimaru lặng im ngồi đó lắng nghe Hoshi kể tiếp, hắn đã bắt đầu cảm thấy sau chuyện hắn được cứu nhất định đã xảy ra chuyện lớn gì đó mà bản thân không biết. Y đã dùng toàn bộ yêu lực của y để cứu ngươi, đem toàn bộ yêu lực y có để đổi lấy tính mạng của ngươi, y hiện tại tuy trong hình dạng yêu nhưng y đã như một con người không có yêu lực, ta lo nghĩ sợ y rời đi sẽ gặp đám yêu quái ngoài kia nên đã phái hai thị vệ theo âm thầm bảo vệ. Sukimaru nghiến răng, tay nắm thành đấm, đấm vỡ cái bàn, tức giận. Hoshi, ngươi tại sao lại không sớm nói cho ta biết mà lại giấu đi? Cách chương.